Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92 đệ 92 chương. A Nhuyễn tiếng kêu kêu tịch căng đáy lòng sinh ra không thích hợp cảm giác tới. Hắn tiến lên đi chụp Kỷ Chi Thanh ra môn. Lần này dùng lực đạo cực đại. Kỷ Chi Thanh, bên trong A Nhuyễn tiếng kêu tựa hồ là ở đáp lại hắn. Tịch căng trong lòng càng cấp. Không hề do dự, lập tức gọi điện thoại kêu bất động sản lại đây mở khóa, Kỷ Chi Thanh ra khóa cửa là định chế. Người bình thường rất khó khai. Đến cuối cùng tịch căng không chịu nổi tính tình. Lấy quá cây búa loảng xoảng một tiếng gõ đi lên. Liên tiếp tạp thật nhiều hạ. Mới đưa môn phá hư mở ra, hắn hơi thở không xong. Vừa vào cửa, A Nhuyễn liền bén nhọn kêu một tiếng. Xé rách hắn ống quần. Liều mạng đem hắn hướng phòng ngủ xả, tịch căng sắc mặt trầm ngưng. 2-3 bước đến phòng ngủ trước cửa. Bay nhanh một ninh phòng ngủ môn cũng khóa trái, thảo. Tịch căng rủa thầm một tiếng. Nắm thật chặt trong tay cây búa. Lại lần nữa hung hăng tạp một chút. Ngay sau đó nhấc chân đạp đi lên. Khóa cửa chỗ sinh sôi bị đá ra tới ao hãm. Phòng ngủ môn bất kham gánh nặng. Đột nhiên văng ra, trong đêm tối. Tịch căng tìm không thấy Kỷ Chi Thanh phòng ngủ đèn chốt mở. Hắn chỉ có thể nghe thấy chính mình thô nặng tiếng thở dốc. Ngoặc kép, Kỷ Chi Thanh. Trên giường không có người, tịch căng kiệt lực bình phục chính mình hoảng loạn tim đập. Đem trong đầu những cái đó lung tung rối loạn huyết tinh trường hợp vứt đi ra ngoài. A Nhuyễn từ bên ngoài lưu tiến vào. Đối với giường sườn góc tường sốt ruột kêu một tiếng, tịch căng tâm lại lần nữa nhắc lên. Hắn 2-3 bước vượt qua đi. Đồng tử hơi co lại, Kỷ Chi Thanh liền cuộn tròn ở hiệp trác góc tường. Ăn mặc đơn bạc áo ngủ. Vùi đầu ở hai tay. Mảnh khảnh mắt cá chân bị lạnh lẽo mặt đất thứ phát thanh, thân thể hắn ở rất nhỏ phát run, tịch căng. Ngừng thở, ngồi xổm Kỷ Chi Thanh trước mặt, nhẹ giọng kêu hắn. Kỷ Chi Thanh, ngươi làm sao vậy? Thật lâu sau không có trả lời. Tịch căng nhíu mày, vươn tay muốn đem Kỷ Chi Thanh ôm đến trên giường đi. Vào tay làn ra một mảnh lạnh lẽo, còn có tinh tế mồ hôi lạnh, tịch căng trong lòng trầm xuống. Không hề do dự, đem Kỷ Chi Thanh vớt tới rồi trên giường. Triển bình phóng hảo, còn không có kéo lên chăn. Liền thấy bị hắn kéo thẳng người lại cuộn tròn thành một đoàn. Đôi tay gắt gao ấn ở bụng. Mềm dẻo eo lưng cơ hồ cong thành một chương cung, Kỷ Chi Thanh ý thức mơ hồ. Mồ hôi lạnh đem sợi tóc ướt nhẹp dính ở mặt sườn. Tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Hắn duy nhất có thể cảm giác chính là chính mình dạ dày bộ ở co rút. Liên quan bụng nhỏ cũng ở rất nhỏ chủ động, bệnh bao tử phạm vào, hắn vô ý thức lẩm bẩm. Đau, đau quá, đại não hôn trầm trầm. Không có bất luận cái gì cảm xúc. Hắn hoàn toàn xuất từ bản năng tới gần nguồn nhiệt. Kỷ Chi Thanh bắt được tịch căng tay. Miêu dường như nhẹ cọ cọ. Yếu ớt cực kỳ, tịch căng ánh mắt nặng nề. Giấu không được lo lắng. Hắn duỗi tay, ấm áp lòng bàn tay dán ở Kỷ Chi Thanh lạnh băng bụng. Cảm nhận được lòng bàn tay hạ co rút, hắn tâm trầm xuống, giây tiếp theo. Hắn trực tiếp đem chính mình trên người áo khoác khóa lại Kỷ Chi Thanh trên người. Đem hắn chặn ngang bế lên tới, nhằm phía dưới lầu. Tịch căng xe cực nhanh xử ra Thiên Tỷ Uyển. Bay nhanh chiều bệnh viện chạy đến, Thiên Tỷ Uyển tuy rằng ly bệnh viện không xa. Nhưng là như cũ phải đợi mấy cái đèn xanh đèn đỏ. Tịch căng thấu chờ đèn xanh đèn đỏ không đương. Đi xem trên ghế phụ nửa hôn Kỷ Chi Thanh. Nghiêng quá thân đi đem áo khoác cho hắn bộ hảo. Thành thị sặc sỡ quang có vẻ yên tĩnh lại hỗn loạn. Tịch căng nỗi lòng phức tạp. Trong đầu có điểm loạn. Kỷ Chi Thanh vì cái gì sẽ phát cái kia về Âu Viễn khu tin tức cấp cục cảnh sát. Vì cái gì ở đã phát tin tức lúc sau liền xin nghỉ. Còn đem chính mình ở trong phòng đóng một ngày. Làm thành cái dạng này là bởi vì cái kia kêu tê người sao? Hoa hồng hôn đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Lâm Cục nói với hắn. Từ thành phố C tới hoa hồng hôn tư liệu không được đầy đủ. Không có theo sau một cái hung thủ cùng người bị hại kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Đều là một câu mang quá. Mà những cái đó bị cục cảnh sát xóa bỏ hồ sơ. nói đề cập đến kỷ chi thanh cá nhân riêng tư. Cái gì án tử sẽ đề cập cá nhân riêng tư, Tịch Căng thật sâu phun ra một hơi. Không hề nghĩ nhiều, tới rồi bệnh viện lúc sau. Liền đem Kỷ Chi Thanh ôm xuống dưới. Đưa đi khám gấp, Kỷ Chi Thanh di động ở hắn trong túi chấn động. Tịch Căng móc ra tới vừa thấy. Điện báo biểu hiện là Tần Ngôn sư đệ. Hắn hơi hơi nhướng mày. Hoa Khai, Quy, Tần Ngôn từ M quốc trở về lúc sau chuyện thứ nhất chính là tới xem Kỷ Chi Thanh. Hắn đến Kỷ Chi Thanh cửa nhà. Nhìn kia bị tạp khai môn. Liền lập tức gọi điện thoại. Không nghĩ tới tiếp điện thoại chính là cái người xa lạ, Tần Ngôn đốn hạ. Đã nổi lên báo nguy ý niệm. Hắn nhíu mày nghi hoặc nói. Ngài hảo, Kỷ Chi Thanh ở sao? Tịch Căng, người là hắn sư đệ. Tần Ngôn, là, xin hỏi ngài là. Tịch Căng hơi đốn, ta là hắn đồng sự. Hắn phạm bệnh bao tử. Hiện tại ở bệnh viện, Tần Ngôn thanh âm hơi trầm xuống. Cái gì? Hảo ta đã biết. Ta đây liền chạy tới nơi, Tịch Căng treo điện thoại. Mím môi, Tần Ngôn sư đệ. Cũng là tu tâm lý học phạm tội sao? Nghe, cùng Kỷ Chi Thanh giống như thực thân mật bộ dáng, chờ bác sĩ kiểm tra xong. Kỷ Chi Thanh đã bị chuyển tới một gian phòng bệnh một người, bác sĩ nhìn trong tay sổ khám bệnh. Đối Tịch Căng nói, cấp người bệnh đánh một châm thuốc giảm đau. Người bệnh cấp tính dạ dày co rút. Đơn giản dạ dày không có đồ vật, không có khiến cho nôn mửa, bằng không rất có thể sẽ dạ dày xuất huyết, về sau phải hảo hảo bảo dưỡng, không thể lại không đem một ngày tam cơm đương hồi sự, hắn ra một thân hãn. Nơi này có một bộ tân bệnh nhân phục, ngươi là người bệnh người nhà, tiếp đón cho hắn thay đi, thấy Tịch Căng chậm chạp không tiếp. Bác sĩ do dự nói, như thế nào, ngươi không phải người nhà. Tịch Căng để môi khụ một tiếng. Ta là hắn đồng sự, bác sĩ cầm quần áo hướng trong tay hắn một tác. Đều là nam, đổi cái quần áo mà thôi. Không nhiều lắm sự, người màu cho hắn thay. Lập tức muốn quải từng tí. Nga nga, Tịch Căng sờ sờ cái mũi. Tiếp nhận tới, có chút lúng túng nói. Bác sĩ ngươi trước đi ra ngoài một hồi đi. Chờ đổi xong ta kêu ngươi, bác sĩ. Hành, không vội. Cái này điểm không có gì người, ngữ bãi hắn đi ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn lại có Tịch Căng cùng còn nửa hôn Kỷ Chi Thanh hai người, Kỷ Chi Thanh an. An tĩnh tĩnh nằm, trên mặt không có gì đau đớn biểu tình. Sắc mặt tái nhợt thoáng như phai màu. Trên người hơi mỏng áo ngủ gắt gao cùng làn da dán sát, Tịch Căng đi qua đi. Cúi người, một chút giải khai Kỷ Chi Thanh quần áo. Thấp giọng nói, Kỷ giáo thụ. Ta không phải cố ý chiếm ngươi tiện nghi. Chờ ngươi không có việc gì. Cùng lắm thì ta làm ngươi xem trở về. Nóng bỏng đầu ngón tay cho dù thập phần cẩn thận. Nhưng vẫn là sẽ ngẫu nhiên đụng tới Kỷ Chi Thanh lạnh lẽo tinh tế ngực. Giải cái nút thắt mà thôi. Tịch Căng thoát mồ hôi đầy đầu. Giải xong còn muốn cởi ra. Hắn đành phải vươn tay đem Kỷ Chi Thanh nâng dậy tới. Làm hắn dựa vào chính mình trên vai. Khoanh lại hắn eo. Đằng ra một cái tay khác, đem trong đó một con tay áo chậm rãi xả xuống dưới, Tịch Căng nhẹ nhàng thở ra. Dư lại liền dễ làm, hắn thực mau đem Kỷ Chi Thanh áo trên cởi xuống dưới. Ném ở một bên, trong lúc lơ đãng cúi đầu, hắn tầm mắt dừng ở Kỷ Chi Thanh trên sống lưng. Hô hấp cứng lại xương bả vai trung gian, thình lình văn một đóa nở rộ yêu dị hoa hồng đỏ. Màu đen chi ngạnh xuống phía dưới uốn lượn, hoàn toàn đi vào vòng eo, ở Kỷ Chi Thanh tái nhợt làn da thượng. Này hoa hồng huyết hồng mà chói mắt, như là bị đánh thượng đánh dấu con mồi, Tịch Căng theo bản năng duỗi tay sờ sờ, này xúc cảm. Không phải lần trước Kỷ Chi Thanh hỗn hộp đêm thời điểm ở mắt cá chân thượng dán xăm mình dán, mà là rõ ràng chính xác văn đi lên, hắn tâm trầm xuống, Kỷ Chi Thanh trên người vì cái gì sẽ có loại. Này hoa hồng hình thức xăm mình, cùng hắn cuối cùng tham dự hoa hồng hôn án kiện có quan hệ sao? Phía sau lưng xăm mình không ngừng này một đóa hoa hồng. Còn có rơi rụng ở chung quanh vài miếng cánh hoa, Tịch Căng đếm đếm. Tổng cộng 7 phiến, hắn không biết suy nghĩ cái gì. Hơi hơi trầm mặc một lát, mày nhăn chết khẩn, Sau đó tạm thời đem chuyện này đặt ở một bên. Đỡ Kỷ Chi Thanh nằm sấp xuống. Một bên nhìn hắn trên lưng xăm mình xuất thần. Một bên duỗi tay đi thoát hắn quần ngủ, thình lình. Một con lạnh cả người tay nắm lấy cổ tay của hắn. Sức lực rất nhỏ. Kỷ Chi Thanh không biết là đang nằm mơ vẫn là tỉnh. Đôi mắt không có mở. Chỉ là nói giọng khàn khàn. Ngoặc kép, đau, Tịch Căng tay run lên. Đem Kỷ Chi Thanh quần ngủ bái tới rồi chân cong. Đừng, đừng hiểu lầm. Ta giúp ngươi đổi cái quần áo. Hắn vội vàng chỉ bên cạnh bệnh nhân phục. Ngươi tỉnh chính mình đổi cũng hảo. Kỷ Chi Thanh lại căn bản phản ứng. Hắn lông mi run rẩy. Lại không có sức lực lại đem chính mình cuộn tròn lên giống nhau. Thân thể cứ như vậy trần hoành ở Tịch Căng mí mắt phía dưới. Nhẹ giọng nỉ non cái gì, Tịch Căng đốn hạ. Thò lại gần nghe, hắn nghe thấy ở Kỷ Chi Thanh nói. Đau quá, đau. Không phải đánh thuốc giảm đau sao, Tịch Căng nhíu mày. Thấp giọng hỏi, nơi nào đau? Phía sau lưng, Kỷ Chi Thanh cũng không biết chính mình đang làm gì. Hắn thất thần tựa thống khổ giơ lên đầu. Ướt rầm rề hỗn độn sợi tóc cùng phía sau lưng hoa hồng quấn quanh ở bên nhau. Tinh tế trắng nõn da thịt phiếm lạnh lẽo màu sắc. Như là đóng băng hoa hồng phía sau lưng. Tịch Căng tỉ mỉ kiểm tra rồi một bên. Trừ bỏ kia xăm mình ở ngoài. Hắn cũng không phát hiện cái gì khác miệng vết thương. Chần chờ một lát. Hắn vươn tay. Ở kia xăm mình thượng nhẹ nhàng cấp Kỷ Chi Thanh xoa xoa. Do dự nói, là nơi này sao? Kỷ Chi Thanh không hé răng, thân thể không tự giác run nhẹ nhẹ, môi khẽ nhếch, nhẹ thở phì phò, Tịch Căng không biết hắn có ý tứ gì. Thủ hạ xoa ấn xăm mình động tác không đình, từ xương bả vai trung gian hoa hồng, đến đi xuống màu đen chi ngạnh, hắn chú ý tới. Này hoa hồng chi ngạnh thượng, không có thứ, Tịch Căng xoa xoa. Không nghĩ tới Kỷ Chi Thanh chủ động nhích lại gần. Thậm chí thiếu chút nữa ngã xuống đi, Tịch Căng. Hắn vội vàng đem Kỷ Chi Thanh vớt ở trong ngực, vừa định một lần nữa làm Kỷ Chi Thanh nằm hảo. Lại không nghĩ Kỷ Chi Thanh đầu gối tách ra. Kẹp chặt hắn eo, lạnh lẽo hai tay thuận thế vờn quanh hắn cổ, Tịch Căng vì phòng ngừa hắn ngã xuống. Đành phải như vậy ôm lấy hắn eo. Vào tay xúc cảm mềm dẻo mà khẩn thật, Tịch Căng. Ngoặc kép. Hai người tư thế, như là ba bà ôm hài tử chụp bối giống nhau, gắt gao liền ở bên nhau, Tịch Căng toàn thân cứng đờ không dám lộn xộn. Hắn cũng không biết Kỷ Chi Thanh hiện tại là cái gì trạng thái. Cảm giác như là mộng du dường như Tịch Căng sợ một không cẩn thận liền đụng tới không nên chạm vào. Nghe Kỷ Chi Thanh trên người như có như không hương khí. Hắn tim đập chậm rãi bắt đầu gia tốc. Lỗ tai lấy máu dường như hồng, hắn ánh mắt chuyển qua Kỷ Chi Thanh bị hắn cởi đến cẳng chân quần. Lại ngắm mắt bọn họ hiện tại tư thế. Hơi hơi trầm mặc một chút, một lát sau. Hắn giật mình, thấu hiện tại, duỗi tay đem Kỷ Chi Thanh áo ngủ toàn bộ cởi xuống dưới. Khom lưng gian, Kỷ Chi Thanh không thoải mái chật phía dưới. Cánh môi xẹt qua Tịch Căng cầm, Tịch Căng, ngoặc kép chấm than. Cả người đều đã tê dần, là thân thể thượng ma. Bị điện giật giống nhau. Đầu óc thành một đoàn hồ nhão, xong đời, Tịch Căng hồng lỗ tai nghĩ thầm. Hắn giống như không quá thẳng, đúng lúc vào lúc này. Phòng bệnh môn bị vội vàng đẩy ra. Tần Ngôn ánh mắt nôn nóng. Nhìn phía giường bệnh, sư huynh ách trên giường bệnh. Hắn sư huynh chính ôm một cái bóng dáng cao lớn nam nhân. Cầm gối lên nam nhân trên vai. Đôi mắt nhắm, thần sắc mê ly, một bộ thất thần bộ dáng, Tần Ngôn, ngoặc kép, Tần Ngôn, ngoặc kép chấm than, đương trường cứng đờ, Tịch Căng, ngoặc kép, Tần Ngôn dẫn đầu phản ứng lại đây. Hắn lập tức quay đầu đi, xấu hổ thấp khụ vài tiếng, thực xin lỗi, sư huynh quấy rầy các ngươi, ta đây liền đi ra ngoài. Giây tiếp theo, môn phanh đóng lại, Tịch Căng, ngoặc kép, hiểu lầm lớn, hết chương.